Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 476, Radar Phá Vạn Pháp. Tại Hoàng Gia Kinh Cức Cảnh Nội Mê Thất Thảo Nguyên bên trên, nơi đó có một cái rất đặc thù thành thị, nhà cao tầng san sát, các loại ô tô chạy, đèn pin, điện thoại. Thậm chí 18 mét cao tới đều cái gì cần có đều có. Là địa tinh tộc, Dạ Sắc hài lòng vỗ tay nói. Đúng, liền là cái kia thấp bé vừa gầy yếu địa tinh tộc. Thông qua cùng Hàn Tuyết, Alice đám người tiếp xúc, hắn mới hiểu được cũng không phải là mỗi một cái bán thần đều có thể hoàn thiện trí tuệ cùng nhân. Cách. Trong đó lấy cuối cùng lãnh chúa là đại biểu càng là đối với hiện thực không có gì ấn tượng. Ta tại chờ một người. Hắn nói khoảng 7 giờ hội từ phó bản bên trong đi ra. Ân, 6 giờ 45 điểm Dạ Sắc sau khi hạ xuống đối. Roland có chút ngửa đầu ra hiệu nói. Tới, tại hai người tầm mắt phía trước. Truyền tống trận trung tâm. Một vị đỏ bừng đầy mặt nữ tử đang dùng ốc sên tốc độ chậm rãi đi tới. Tại Dạ Sắc đến gần thời điểm càng là đem đầu thấp gần cùng mặt song song. Tần Chi Lương Ngọc cúi đầu đang đợi một tin tức. Dạ Sắc để hắn ra phó bản sau lập tức tới ngay. Chẳng phải là đại biểu cho hắn cũng đã bắt được thiên ảnh. Đó không phải là nói hắn muốn. Tâm tính thiện lương hoàng a. Có tiểu lộc tại đi loạn. Dạ Sắc xấu hổ lấy gãi đầu một cái, tằng hắng một cái thực sự có chút xấu hổ nói. Cái kia, thiên ảnh trước mắt còn không tìm được. Ta cần hỗ trợ của ngươi. A, chưa bắt được. Tần Chi Lương Ngọc đột nhiên ngẩng đầu. Trong lòng đầu kia đi loạn tiểu lộc tại chỗ ở ra rắm qua đời. Trong hai con ngươi được lên một tia sương mù tức giận. Không phải, cái kia. Ta phải dùng, Dạ Sắc một tí liền tê móng vuốt, vội vàng dùng cả tay chân các loại giải thích. Tốt một lúc mới khiến cho Tần Chi Lương Ngọc minh bạch chuyện giản phải đại khái. Hắn hôn mê rồi, triệt để trợn tròn mắt, một mặt không thể tin chỉ Dạ Sắc, vừa chỉ chính mình. Gương mặt xinh đẹp lên hiếm thấy hiển hiện vẻ tức giận nói. Ngươi thế mà để ta và ngươi cùng một chỗ bắt thiên ảnh. Thì ra như vậy ta không chỉ có bán đứng chính mình, còn được bản thân trói tốt chính mình lại ném trong nhà người. Ngươi đem ta Tần Vũ Âm làm cái gì? Để lại một câu nói về sau. Hắn tức giận quay đầu rời đi. Tại chỗ lưu lại trạng thái đờ đẫn Dạ Sắc. Có thể 100% bắt thiên ảnh thủ đoạn kỳ thật rất đơn giản rất đơn giản. Liền là lợi dụng siêu hợp kim cơ giáp bổ sung năng lượng dò xét trang bị. Đi dò xét to lớn năng lượng nguyên là có thể. Lúc trước cận chiến cơ giáp Alecto bị hủy trước đó. Liền chính xác dò xét ra địa ngục ác ma bổ sung khổng lồ năng lượng. Cho nên chỉ cần triệu hồi ra còn chưa tổn hại hai đài cơ giáp. Đồng thời mượn dùng cơ giới hóa siêu cấp khả năng tính toán. Tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn chuẩn xác phân biệt ra được thiên ảnh vị trí. Khoa học kỹ thuật liền là lực lượng. Khoa học liền là chính nghĩa. Hết thảy huyễn ảnh cũng sẽ ở chính nghĩa đạn hạt nhân dưới chôn vùi. Mặc cho ngươi đủ kiểu biến hóa ẩn tàng. Lão tử có radar một vật phá vạn pháp. Nhưng vấn đề là, tức giận Tần Chi Lương Ngọc không nguyện ý phối hợp. Cái này khiến kế hoạch hoàn mỹ thiếu khuyết khâu trọng yếu nhất. Cái này đúng là ngoài ý liệu, nhưng cũng là hợp tình lý. Cao ngạo như hắn nguyện ý thả dưới mặt, thả dưới thủ vững, thả dưới cùng nguyệt ảnh hàn sương mùi. Thuốc súng chỉ cầu hắn chứng minh nguyện ý là hắn nỗ lực là đủ rồi. Kết quả hắn còn tự tin lấy xào. Đây đối với kém chút bỏ qua hết thầy Tần Vũ Âm mà nói. Thật có chút quá mức. Nhân sinh vốn là khổ ngắn, càng chạy càng khổ, ta sách chớ còn muốn lấy đi đường tát, Dạ Sắc đắng chát lắc đầu. Việc này đích thật là hắn làm không địa đạo, không có gì có thể nói, quá nhiều người ỷ vào bị thiên vị mà không có sợ hãi. hắn trước đó kỳ thật cũng có một chút tương tự tâm lý. Ẩn ẩn có chút bành trướng. Hiện tại, đạt được vốn có trừng phạt. Đồng thời mắt xích ra kinh khủng trang cảnh phản ứng. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Mắt thấy dạ sắc uể oải suy sụp. Roland cũng có chút luống cuống. Hiện tại vốn nên là vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Kết quả gió đông không có tới. Tới cái một bánh, ba cái biện pháp. Dạ sắc rụi rụi mắt sừng. Thư hoãn một tí tâm lý. Khuôn mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Tần Chi Lương Ngọc sự tình đã không có thời gian đi tinh tế giải thích. Bởi vì lại có 35 phút tìm không thấy thiên ảnh. Bốn khỏa nguyên chi thạch cùng Salekno đều phải giao ra. Tẩy làm sạch cổ các loại ma tộc tới cửa là được rồi. Dạ sắc duỗi ra ba ngón tay thở dài. Một, các loại múa âm hắn hết giận nói rõ tình huống. Đại cục làm trọng hắn chắc sẽ không cự tuyệt. Nhưng nữ sinh tâm lý khó đoán, không biết tiêu tức giận phải bao lâu. Ếch, hắn còn đem ta che giấu. Sau này giải thích đều không đến. Hắn đem một ngón tay cong xuống dưới tiếp tục nói. Hai, ngươi ra tay đánh nát nổ nát thiên thành. Trong nửa giờ có thể chuyển di bao nhiêu người liền chuyển di bao nhiêu. Roland, hắn nghiêm nghị uống nói. Tại, đại nhân, đi hướng lên không? Tích xúc lực lượng, ta muốn ngươi khi lấy được mini tà nhãn tia sáng tín hiệu về sau. Một kích hủy đi thiên thành. Ngữ tức giận cực kỳ kiên định, nội dung có thể nói giản lược. Tại một chút trầm mặc sau. Vâng, tuân mệnh. Roland vốn là kiên nghị mặt lên hiện đầy quả quyết. Cầm một tòa chủ thành đổi một cái vương cấp. Cuộc mua bán này kỳ thật cũng không tính thua thiệt. Thậm chí còn có lừa. Chỉ là đáng tiếc cái này mỹ lệ thiên thành cùng thiện lương cư dân. Roland đằng không mà lên. Áo bào không gió mà bay bay phất phới. Trong tay hắn chí tử trường kiếm nổi lên một đạo thanh ánh sáng. Sau đó biến mất tại bên trong hư không. Diễn sinh từ xưa vương quốc hiền giả dạy bảo cùng trong cơ thể ác ma lực đem kết hợp một kích quán. Hồng, hắn có đầy đủ lòng tin một kích hủy diệt thiên thành. Khổng lồ năng lượng ba động dưới. Thiên ảnh đem không chỗ có thể trốn tất nhiên hội hiện ra chân thân. Bọn hắn hội lấy một loại thắng thảm phương thức thắng được đánh cược. Loại thứ ba phương pháp, dạ sắc lòng tràn đầy hậm hực. Từ bên trong túi đeo lưng xuất ra một cái từ màu trắng vỏ kim loại cùng một khối nhỏ LCD tạo thành. Phía sau còn khắc họa lấy bốn khỏa tinh tinh. Đây là gau hệ thống tin nhắn cho hắn. Tứ tinh điện thoại. Tựa hồ là vượt thời đại sản phẩm, địa tinh nhất tộc trong lúc vô tình mân mê đi ra đồ vật. Tựa hồ có thể cự ly xa liên hệ. Ghi chú, bổ sung năng lượng một viên lôi hệ nguyên tố hạch. Cái kia vật phẩm đem tự động chuyển hóa là tạc đạn. Hắn thắp sáng màn hình, truyền bá thông một cái cũng là một cái duy nhất dãy số. Huy, lau giáo thủ. Ta muốn hỏi siêu hợp kim cơ giáp có biện pháp nào không một người triệu hoán. Một cái khác người triệu hoán xảy ra chút việc. Hoặc là ngài để hai cái địa tinh chiến sĩ triệu hoán sứ dùng. Đoán chừng 5 phút đồng hồ là đủ rồi. Điện thoại một đầu khác gau hơi trầm mặc. Sau đó phủ định nói. Megaera cơ giáp có thể tải trong vòng 3 phút truyền tống đến bên cạnh ngươi. Bất quá ba đài cơ giáp bởi vì đã khóa lại cho nên chỉ có thể ngươi đến dùng. Một mình triệu hoán lời nói cũng không phải là không thể được. Nhưng cần chiều sâu hình thức, tinh thần lên đoán chừng sẽ có xé rách thống khổ cùng áp lực cực lớn. Hắn không có hỏi dạ sắc, một nửa khác người triệu hoán đi nơi nào. Từ khi đánh bại thứ bảy vương cấp thế giới thông cáo sau địa tinh nhất tộc cũng là vô điều kiện tin. Tưởng dạ sắc hết thảy, cái này sở hữu, vì tiêu diệt ma tộc, truyền đưa cho ta không có vấn đề. Nùng vân đột nhiên bao trùm toàn bộ thiên thành lên không. Sấm sét vang dội thanh âm rung động ầm ầm. Chỉ một lát sau, mưa to như chút nước mà dưới. Sophia vốn có thể thông qua bốc lên vòng phòng hộ ngăn trở nước mưa, nhưng lại bị Dạ Sắc thông qua nguyệt ảnh hàn xương cáo chi ngàn vạn đừng dùng vòng phòng hộ. Đồng thời để hắn chỉ huy NPC thủ vệ cùng cư dân bắt đầu chuyển di đến cũ thành. 7 giờ đúng, mây đen dày đặc, sắc trời đen đặc, đã đến cùng thiên ảnh ước định tìm thời gian. Nói cách khác, khoảng cách thiên thành hủy diệt còn có sau cùng 30 phút đồng hồ. Khánh công tiệc rượu tại mưa to dưới là nâng không làm được. Người chơi nhao nhao thở dài nhìn về phía mờ tối trời không. Đồng thời bén nhạy phát giác NPC nhóm tất cả đều sắc mặt bối rối. Nhao nhao chen chúc hướng về phía truyền tống trận. Tìm hiểu dưới mới biết rõ nguyên lai là thứ 6 vương cấp ẩn thân ở đây. Đang tại tùy thời phá hủy thiên thành. Ban ngày kia liên tiếp bạo tạc liền là thứ 6 vương cấp làm. Tại Sophia cố ý khuếch tán dưới, thiên ảnh năng lực là phần lớn số người chơi biết. Sau đó tại nồng đậm sợ hãi xen lẫn giật mình. Cái này đã không có biện pháp. Thiên thành cái nào đó đã không ai đường phố nói. Dạ Sắc tại một cái mái hiên dưới đưa tay, lẳng lặng tiếp nhận nhỏ xuống nước mưa. Ánh mắt phức tạp khó hiểu. Mưa này, thật mát a, khoảng cách thiên thành hủy diệt còn có 23 phút đồng hồ. Cơ giáp truyền tống còn có 2 phút đồng hồ. Thiên ảnh, ngươi hẳn là tại một nơi nào đó chuẩn bị cười nhạo ta. Hưởng thụ thắng lợi trái cây đi. Nhưng là, ngươi cũng đừng tiểu xảo ta à. Ao ao tương đương mưa to mưa lớn. Một loại khó mà nói rõ cảm giác cô tịch đột ngột xông lên đầu. Phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn dưới hắn cùng cái này đầy trời mưa. Lẫn nhau cô độc làm bạn, nước mưa hội tụ thành sông, mang theo vũ hình từ chân hắn hạ lưu lững lờ trôi qua. Dạ Sắc ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng cảnh giác. Cái này bốn phía tia sáng, không khỏi quá mờ chút. Nơi này khả năng ngoại trừ thiên ảnh, còn có người khác. Dạ Sắc đột nhiên quay người. Chỉ gặp trong cửa hàng một góc, đen như mực trong góc, lại có một thanh cự kiếm chậm rãi lơ lửng rời đi ra. Quỷ dị mà kinh khủng, thân kiếm phức tạp hoa lệ, chuôi kiếm phía trước có một viên màu đỏ tươi con mắt. Chính nhìn chòng chọc vào hắn, hắn cảm thấy một cỗ mát tức giận từ lòng bàn chân nhảy lên ra. Trong hai mắt tràn đầy không thể tin, ma kiếm Franca. Nó là đến đây lúc nào thiên thành? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.